Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2323 thu lấy quỷ thủy thần lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt biển nổ bể ra đến, một đạo đạo thô to sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, từng cái thân thể cháy đen yêu thú trồi lên mặt biển, một đội vương gia tu sĩ tại trên mặt biển vớt yêu thú thi thể, vương công hồ mang theo một đội tu sĩ tại đáy biển đi theo lân quy, bảo hộ nó không nhận cái khác yêu thú công kích. Lân quy tiến vào lục giai phía sau, thần thông phóng đại, mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra hơn 10 đạo thô to kim lam hai màu lôi mâu, đánh vào một đầu hình thể khổng lồ hồng sắc châu nước. Trên đầu hồng sắc châu nước phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể co quắp một cái. Bên cạnh của nó bỗng nhiên sáng lên một đạo chói mắt lam quang, lân quy vừa hiện mà xuất. Lân quy mở ra huyết bồn đại khẩu, vô số kim lam hai màu hồ quang điện hiện lên, nhất cái mơ hồ phía sau, nó phun ra một đạo đường kính trăm trượng kim lam hai màu lôi quang, đánh vào hồng sắc châu nước đầu. Nhất thanh thê thảm tiếng gào thét vang lên, hồng sắc châu nước đầu máu me đầm đìa, không ngừng chảy máu. Lân quy há miệng huyết bồn đại khẩu, cắn hồng sắc châu nước đầu, ngạnh sinh sinh giật xuống đầu của nó, không ngừng chảy máu. Vương gia tu sĩ đã thành thói quen, canh giữ ở lân quy bên người, để nó an tâm hưởng thụ mỹ thực. Lân quy phun ra một cỗ lam sắc hào quang, bao lại hồng sắc châu nước thi thể, hồng sắc châu nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, bị lam sắc hào quang cuốn vào lân quy miệng trong không thấy. Nó vừa mới độ xong lôi kiếp, hao tổn không ít nguyên khí, tính toán ăn bổ sung nguyên khí. Ăn hết hồng sắc châu nước phía sau, lân quy hướng về đáy biển du đi, vương công hồ chờ nhân vội vàng đuổi theo, bọn hắn chủ yếu là cấp lân quy hộ pháp. Thanh Liên đảo, sấm sét vang dội, một đạo đạo thô to lam sắc thiểm điện vạch phá thương khung, bổ về phía vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân bên ngoài thân bị một cỗ ngân sắc hào quang bao lại, lam sắc thiểm điện chạm đến ngân sắc hào quang tự tán loạn, hóa thành vô số nhỏ bé lam sắc hồ quang điện. Vương Thanh Thành tới đến nhất cái hố cực lớn bên trong, cái này hố to là thôn Kim Nghĩ hậu xung kích lục giai lưu lại. Thôn Kim Nghĩ huyết mạch không cao, dùng qua cao giai yêu kiến nội đan, bất quá không thể kế thừa cao giai yêu kiến huyết mạch, hạn mức cao nhất là ở chỗ này, song đồng thử phục dụng cao giai yêu chuột nội đan, đôi mắt phát sinh biến dị, có hy vọng xung kích lục giai. Vương Thanh Thành phái nhân tại hố to bên trong tìm kiếm, chỉ là tìm tới một chút màu vàng kim nhạt trùng xác. Hơn một canh giờ phía sau, không trung lôi vân tán đi. Vương Mạnh Bân xếp bằng ở nhất tọa ngân sắc pháp trận thượng diện, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Hắn mở ra bàn tay phải, lòng bàn tay có một đoàn bồ câu chứng đại lam sắc lôi cầu. Quỷ thủy thần lôi, có thể luyện hóa này một đoàn quỷ thủy thần lôi không dễ dàng. Trước đó, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ cũng dùng dẫn lôi châu bố trí cửu nguyên tụ lôi trận, chỉ là dẫn tới phổ thông lôi điện chi lực. Lần này lân quy tiến giai, may mắn xuất hiện một chút quỷ thủy thần lôi. Còn kém 4 loại thần lôi, Vương Mạnh Bân liền có thể xung kích luyện hư kỳ. Phu quân, thế nào? Bạch Ngọc Kỳ thu hồi trận bàn trận kỳ, bay tới. Không sai, còn kém 4 loại thần lôi, ta liền có thể xung kích luyện hư kỳ, phu nhân, vất vả ngươi. Vương Mạnh Bân vẻ mặt tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì vất vả, nếu không phải lão tổ tông cung cấp viên kia dẫn lôi châu, ta cũng lực bất tòng tâm. Bạch Ngọc Kỳ khiêm tốn nói, Vương Trường Sinh cho viên kia dẫn lôi châu rất lợi hại, dùng tới bố trí cửu nguyên tụ lôi trận hiệu quả rất tốt, ngoại trừ thu thập lôi điện chi lực còn có thể dẫn đạo thiên lôi phụ trợ Vương Mạnh Bân tu luyện. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, nói, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi, chờ vượt qua đại thú triều, lại mời lão tổ tông ra tay giúp đỡ tìm kiếm còn lại 4 loại thần lôi. Ngũ hành thần lôi cũng không tốt thu thập, có Vương Trường Sinh đám người trợ giúp, Vương Mạnh Bân cũng không lo lắng. Bọn hắn trở về chỗ ở tu luyện, tính toán thời gian, đại hình thú triều sắp bạo phát. Nửa ngày sau, mặt biển bùng nổ, lân quy trồi lên mặt biển, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng, bay trở về to lớn hồ nước bên trong, tiềm nhập đáy hồ. Vương công hồ mấy người cũng nhao nhao thối lui, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Vương Thanh Thành hạ lệnh bảo mật, bất quá lân quy tiến vào lục giai động tĩnh quá lớn, người biết chuyện quá nhiều, tin tức còn là tiết lộ ra ngoài. Thái Hạo chân nhân linh thú tiến vào lục giai, tin tức rất nhanh lưu truyền ra đến, vương gia phụ thuộc thế lực vui mừng quá đỗi, mà vương gia thế lực đối địch khả cao hứng không nổi. Thiên Trúc Đảo, Liễu gia, nghị sự sảnh, Liễu Truyện Đức ngồi ở chủ vị lên, một tên dáng người mập mạp áo bào đỏ đạo sĩ ngay tại hướng hắn báo cáo tình huống. Lần tôn tiến vào lục giai, là thật à? Liễu Truyện Đức nhíu mày nói, đây đối với Liễu gia tới nói không phải tin tức tốt gì, Liễu gia hộ tộc linh cầm là lục giai, nhưng Liễu gia không hy vọng vương gia cũng có lục giai linh thú. Đã xác nhận, vương gia tu sĩ cùng nhân nói chuyện phiếm thời điểm nói, có thật nhiều nhân đều nói như vậy, nghe nói lân tôn có huyền vũ huyết mạch, pháp tướng là huyền vũ. Áo bào đỏ đạo sĩ sắc mặt ngưng trọng, nhất cái cường đại vương gia gián tiếp uy hiếp được Liễu gia, đây là nhất cái tiềm ẩn uy hiếp. Biết ngươi đi xuống đi. Phân phó, nhưng tộc nhân bảo trì khắc chế tận lực không muốn cùng vương gia tu sĩ phát sinh xung đột chính diện, bảo trì lý trí. Liễu Truyện Đức phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, vương gia càng ngày càng cường đại, nếu không phải có Trấn Hải Công che chở, Liễu gia đã sớm diệt vương gia. Liễu gia có Lãnh Diễm phái duy trì, thật cũng không sợ vương gia. Áo bào đỏ đạo sĩ lên tiếng, khom người lui ra. Thiên Bằng đảo Kim Bằng nhất tộc hang ổ, ở trên đảo có thể nhìn thấy đại lượng linh cầm cùng Kim Bằng tộc nhân. Kim Bằng nhất tộc tiên tổ là một đầu thất giai kim xí phong bằng, có được một tia lôi bằng huyết mạch. Nhất tọa dốc đứng kim sắc cự phong, đỉnh núi là nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, cổ thụ che trời, quái thạch lân tuân, đỉnh đài lầu các vườn hoa thủy tạ. Nhất tọa lục giác lam sắc thạch đỉnh, Giao Minh Châu cùng Kim Thước tọa tại thạch đỉnh bên trong, hai người ngay tại nói chuyện phiếm. Giao Minh Châu đã tiến vào luyện hư kỳ, chính thức trở thành Kim Thước đạo lữ. Kim Thước có rất nhiều vị thị thiếp, duy chỉ có Giao Minh Châu tiến vào luyện hư kỳ. Thân là Kim Bằng nhất tộc thiếu tộc trưởng, tự nhiên rất được hoan nghênh, bất quá Kim Thước liên tục lựa chọn còn là tuyển chọn Giao Minh Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Minh Châu có thể tại hạ giới tu luyện tới hóa thần trung kỳ, đồng thời lén qua đến huyền dương giới, tiềm chất cùng can đảm đều là cực giai, đây không phải những cái kia kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư có thể sánh được. Kim Thước tựa hồ phát giác được cái gì, lấy ra nhất mặt linh quang lòe lòe pháp bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên. Thước nhi, các ngươi tới một chuyến nghị sự sảnh, tinh hòa tộc Diễm Tiểu tới làm khách, giới thiệu cho các ngươi nhận biết. Diễm Tiểu, lão tổ tông, nàng cùng tinh hòa tộc đại tế ti là quan hệ như thế nào? Kim Thước thận trọng vấn đạo, tinh hòa tộc phân vi nhiều cái bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều có tự mình đại tế ti, nhưng tinh hòa tộc đại tế ti chỉ là Diễm Chân. Nàng là Diễm Chân hậu nhân, trước đó không lâu tiến vào hợp thể kỳ, các ngươi lập tức đến đây đi. Đừng chậm trễ, Kim Thước liên thanh đáp ứng, thu hồi pháp bàn. Đại thừa tu sĩ hậu nhân, nàng tự mình đến thăm, hẳn là có chuyện quan trọng đi. Giao Minh Châu suy đoán nói, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Không biết, đi qua liền biết, Kim Thước lắc đầu, mang theo Giao Minh Châu rời đi chỗ ở, chạy tới nghị sự sảnh. Cách chương.